hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, giống người giống nhau, chương 284, giống người giống nhau. Mùa hạ lần thứ hai bạo tàu, bọn họ tổn thất thảm trọng, trước hết rơi xuống nước Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn đều bị bất đồng trình độ thương. Thẩm Mặc trên người mang theo bùn, cứu trị kịp thời cho nên ảnh hưởng không lớn, nhưng Chu Su rơi xuống nước khi bị cá quái vây ngực thượng thư cắt qua bụng. Từ trong nước vớt đi lên khi đã hơi thở thoi thóp. Thẩm Mặc cứu chính mình, cứu Nghiêm Thanh Văn, cứu Chu Su, bùn lập tức tiêu hao 3 lần. Chu Su tỉnh lại khi, cả người là hoảng hốt, nàng theo bản năng sờ sờ bụng. Rõ ràng nhớ rõ chính mình bị khai tràng phá bụng, giờ phút này nơi đó làn da lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Cảm giác tựa như đại mộng một hồi, bên tai có người kêu nàng tên, một tiếng lại một tiếng, Chu Su, La Lý Lý, hắn nắm tay nàng, thương cảm nói, ngươi như thế nào như vậy ngốc, vì cái gì muốn buông ra tay, nàng nếu là không buông tay. Ngã xuống nguy cá liền sẽ là chúng ta, Tô Mạn ở một bên muộn thanh nói. Lữ Ngang kéo không được 3 người, Lý Lý càng khổ sở. Chu Su là vì cứu ta, Tô Mạn nhịn không được trợn trắng mắt. Bất quá e ngại hiện tại tình huống đặc thù, không cùng hắn xảo, Chu Su rút về Lý Lý nắm tay, ôm bụng, chậm rãi ngồi dậy, miệng vết thương đã không có, cũng không đau, hẳn là có người cho nàng dùng đạo cụ. Tô Mạn đem Lý Lý kéo đi xem Lữ Ngang tái phát chân thương. Chu Su một người hốt hoảng ngồi, vẫn có chút ngốc, sở dĩ buông tay, là vì cứu người, lại cũng không riêng gì vì cứu người. So với Lý Lý cùng Tô Mạn, nàng ở cái này đoàn đội chung có mấy cân mấy lượng. Nàng trong lòng biết rõ ràng, cùng với chờ Lữ Ngang châm trước lúc sau từ bỏ nàng. Không bằng nàng thức thời điểm nhi. Chủ động buông tay, đã nhìn chung đại cục, còn có thể đến người một tiếng khen ngợi, cớ sao mà không làm đâu. Nghiêm Thanh Văn thấy nàng ngốc lăng lăng, nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi không sao chứ? Chu Su hoàn hồn, nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, tạm dừng 2 giây, lại thấp giọng nói, lại liên lụy các ngươi lãng phí 1 lần đạo cụ. Nghiêm Thanh Văn nghe xong, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Mặc bên kia, đạo cụ là Thẩm Mặc lấy ra tới. Đối bọn họ mà nói, tựa hồ chưa nói tới cái gì lãng phí. Lúc này, Chu Su chậm rãi nói, kỳ thật, mỗi cái nghệ sĩ đều nghĩ tới chính mình sẽ như thế nào xuống sân khấu. Là nhân thiết sụp đổ, mặt trái tin tức quấn thân xuống sân khấu, vẫn là tuổi tác tiệm trường, bị đại tân sinh tuổi trẻ fan đào thải. Hoặc là vẫn luôn không có tác phẩm, ở bất chi bất giác chung lui ly cái này vòng luẩn quẩn. Có chút nghệ sĩ, sẽ vì chính mình xuống sân khấu làm một cái tỉ mỉ thiết kế. Một hồi buổi biểu diễn hoặc là diễn xuất, ở nhất lộng lẫy vinh quang khi rời đi, rất tốt đẹp không phải sao? Ta cũng tưởng như vậy, nếu ở thú bông trong trò chơi, sớm hay muộn sẽ chết, ta hy vọng chính mình bị chết tốt đẹp. Không phải bởi vì ngu xuẩn đến không giải được đáp án mà biến thành thú bông. Cũng không phải vì tranh đoạt sống sót cơ hội mà đùa bỡn tâm cơ. Ta muốn cho chính mình, giống người giống nhau chết đi, giống người giống nhau tồn tại. Giống người giống nhau chết đi, vẫn duy trì cuối cùng điểm mấu chốt, chân thành, cùng thiện ý, nàng trải qua sinh tử, cho nên có cảm mà phát. Phòng trong thật lâu không có thanh âm, siêu Chu Su nhìn quanh 4 phía. Lúc này mới phát hiện không biết khi nào bắt đầu. Tất cả mọi người đều nhìn nàng. Lý Lý cùng Tô Mạn, Nghiêm Thanh Văn cùng Lữ Ngang, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, còn có Thừa Úy, Đàm Tiếu, Phan Tiểu Tân, mỗi người, đều nhìn nàng. Một lát, Nghiêm Thanh Văn nói, đó là đương nhiên, nếu làm chính mình biến thành mất đi nhân tính ma quỷ. Liền tính thắng trò chơi, cũng thua, chúng ta sẽ không thua. Lý Lý lực hiện kích động, lần này ta cũng xuống nước tìm, chỉ cần chúng ta tìm được toàn bộ hạt châu, nhất định có thể thông quan. Không cần tìm hạt châu, Bạch Vi thanh âm dị thường bình tĩnh. thủy quái muốn đồ vật, không phải hạt châu. Tấu chương xong, hết chương.